nhưng là, sau một canh giờ, còn không rời đi, cũng đừng trách ta hạ thủ vô tình. Những căn bản không có kia vương cấp huyết mạch hầu vệ cung nữ bọn người nghe những lời này, lập tức hai mắt tỏa sáng, chẳng lẽ bọn hắn còn có thể chạy ra thăng thiên sao? Có chút đầu góc nhanh một chút, lộn nào chạy hướng về phía cái kia lối ra, ở đây, có Chu Cẩn Du tự mình mắt thấy, tuyệt đối sẽ không thả đi Lưu thị hoàng tộc một người. Đông Phương Mặc cứ như vậy mang theo nhàn nhạt uy áp, ở trong hư không, không nhúc nhích tí nào, chỉ là ánh mắt băng lãnh nhìn chằm chằm trước mắt Lưu thị hoàng tộc hoàng chủ, liền ngay cả thần thức đều khóa chặt hắn. Ngay lúc này, cửa vào chỗ nào truyền đến một tiếng hét thảm, a, không đơn thuần là tất cả yêu thú, liền ngay cả Đông Phương Mặc đều quay đầu nhìn sang, chỉ thấy Chu Cẩn Du trong tay mang theo một người, tựa như xách một con gà con đồng dạng, lập tức đem người này cho đặt vào Lưu thị hoàng tộc trong hoàng cung, lạnh giọng nói ra, người này muốn đục nước béo cỏ, hắn là có được vương cấp huyết mạch truyền thừa người. Chu Cẩn Du giờ phút này là hoàng cấp huyết mạch truyền thừa người tu luyện, tự nhiên đối với huyết mạch truyền thừa rất là mẫn cảm. Đông Phương Mặc thì ánh mắt chớp động, tâm niệm vừa động, Hắc Đổng liền xuất hiện ở lòng bàn tay của mình bên trong, mà lại, Đông Phương Mặc trực tiếp triệu hoán ra Hắc Đổng khí linh đồng trước. Nhìn xem phía dưới bị Chu Cẩn Du quẳng ở trên mặt đất nam tử kia, Đông Phương Mặc một tia biểu lộ đều không có, chỉ là lạnh lùng phun ra mấy chữ, khí linh, đem người này chém giết. Đồng chấp trong tay cầm cùng Hắc Đổng giống nhau như lúc vũ khí, thân hình khẽ động, trực tiếp chạy về phía người này, cái này bất quá là Lưu thị trong hoàng tộc tu vi rất thấp kém một tiểu nhân vật, căn bản ngăn cản không nổi đồng chấp một gậy này tử. Một đạo máu bắn tung tóe, cơ thể người này liền biến thành một đám thịt nát. Ngân Kỳ biết, hiện tại Đông Phương Mặc, tâm tình cũng không khá lắm, liền xem như rất ngấp nghé đạo này ngũ hành mệnh nguyên, chỉ là miệng nhỏ chăm chú mấp máy môi, cũng không nói gì. Đông Phương Mặc lại trực tiếp một đạo thủ quyết, đem cái này ngũ hành mệnh nguyên trực tiếp thu lại, ném cho Ngân Kỳ. Đông Phương Mặc, nghĩ không ra, đến lúc này, ngươi còn muốn lấy ta. Ngân Kỳ cực kỳ cao hứng, trực tiếp đem cái này ngũ hành mệnh nguyên cho luyện hóa. Chương 1119, báo thủ. Đông Phương Mặc chỉ là khỏe môi có chút đống núp ních, Ngân Kỳ, kỳ thật ta vì sư tôn ta đồng lôi báo thủ, là muốn ta lòng của mình có thể giao tiếp tục chờ đợi, những này đồ tốt, há có không cần lý lẽ. Nguyên lai, ngươi bây giờ căn bản không cần người khuyên, đã có thể xua đuổi khỏi ý nghĩ rồi. Ngân Kỳ nhìn xem Đông Phương Mặc, kỳ thật, trong lòng là an ổn không ít, nàng thật sợ Đông Phương Mặc bởi vì việc này, tâm cảnh nhận ảnh hưởng gì. Đông Phương Mặc yên lặng gật đầu, ta biết, người chết không có thể sống lại đạo lý, nhưng là ta cũng không thể không làm gì, mặc kệ là lúc nào, báo thù chỉ là người sống trong lòng an ủi mà thôi, giết chóc một số thời khác, cũng là có thể nhưng trong lòng cừu hận biện pháp. Liền ngay cả Ngân Kỳ đều hơi nghi hoặc một chút, này chỗ nào là lập tức sắp đại khai sát giới trong lòng của người ta, Đông Phương Mặc tâm trí, đến cùng mạnh lớn đến trình độ nào a? Một canh giờ, rất nhanh liền trôi qua, Chu Cẩn Du cũng đóng lại vừa rồi cái kia lối ra, giờ phút này, nhiều như vậy yêu thú, đem toàn bộ Lưu thị hoàng tộc đoàn đoàn bao vây. Đông Phương Mặc, ngươi có phải hay không quá mức cản rỡ một điểm? Ngay tại cái kia Lưu thị hoàng tộc hoàng chủ đều hoang mang lo sợ thời điểm, một đạo tựa như là hồng trung một dạng âm thanh âm vang lên, nghĩ không ra, một mực tại Lưu thị hoàng tộc chi bên trong tu luyện thái thượng hoàng xuất hiện. Đông Phương Mặc chỉ là nhìn sang cái này khô cạn lão đầu, so Tần thị hoàng tộc lão tổ cao hơn một cái tu vi, đã là cấp 8 huyền tướng tu vi, nhưng là liền xem như thế, Đông Phương Mặc căn bản không thèm để ý hắn. Cười lạnh về sau, thân hình bắt đầu động, trong tay hắc đổng múa như phong giống như bế, chỉ cần là hắc đổng những nơi đi qua, tất nhiên sẽ có từng đoàn máu bắn tung tóe. Đông Phương Mặc thân hình quá nhanh hơn một chút, hắn dĩ nhiên căn bản không thèm để ý cái này cấp 8 huyền tướng uy áp, ngay tại cái này cấp 8 huyền tướng dưới mí mắt, để hắn mắt thấy, đem Lưu thị hoàng tộc từng người chém giết. Mà Ngân Kỳ đã sớm bị Đông Phương Mặc phóng ra, đi theo Đông Phương Mặc đằng sau, thu hoạch những người này ngũ hành mệnh nguyên, Lưu thị hoàng tộc từng cái bị đánh ngã, chém giết, thần thức cũng không kịp ngưng tụ, liền bị Đông Phương Mặc tế linh hấp thu ngũ hành mệnh nguyên. Thời khắc này Đông Phương Mặc chỉ là một đạo màu đen lưu quang, giống như là nhân mạng thu hoạch cơ đồng dạng. Thời gian một nén hương, toàn bộ Lưu thị hoàng tộc hoàng cung đều bị máu tươi nhiễm đỏ, trên mặt đất máu chảy thành sông. Mà không chung, chỉ còn lại có Lưu thị hoàng tộc lao tổ một người, mà Đông Phương Mặc, lạnh nhạt lăng không hư lập đối diện với hắn, trong tay hắc đổng chỉ hướng lao giả, để ngươi nhìn đủ ngươi hoàng tộc bị ta tàn sát về sau, kế tiếp, chính là ngươi. Lưu thị hoàng tộc thái thượng hoàng liền xem như đã tu luyện mấy trăm năm, giết qua người, chính hắn đều nhớ không rõ, nhưng lại chưa bao giờ từng thấy bi thảm như vậy chẳng diện, chủ yếu nhất là, loại này bi thảm chẳng diện, dĩ nhiên là mình Lưu thị hoàng tộc một mạch. Đông Phương Mặc, ta liều mạng với ngươi. Biết rõ liền xem như sông đi lên, cũng chống cự không nổi thiếu niên này trong tay hắc đổng, nhưng là hắn còn có thể có lựa chọn khác sao. toàn bộ hoàng tộc một mạch đều bị tàn sát đến tận đây, hắn liền xem như còn sống, còn có thể thế nào. Đông Phương Mặc khỏe môi nhấc lên một tia cười lạnh, trong tay hắc đổng tiếp tục múa, vẫn không có cái gì kỹ pháp, chỉ là ngoan tuyệt một chút mang theo mình vô biên linh khí chào hỏi cái này trước mắt Lưu thị hoàng tộc thái thượng hoàng. Mấy lần về sau, Đông Phương Mặc loại này mãnh liệt chỉ có lực lượng vô tận công kích liền đem lão giả này đánh sụp, hắc đổng vô số đạo cái bóng đem hắn quay chung quanh, đồng thời dần dần nắm chặt, hắn ngay cả phản kháng khí lực đều không có. Phá cho ta. Cuối cùng, theo Đông Phương Mặc một tiếng gầm nhẹ, trên người linh khí phun trào, vô số hắc đổng cái bóng trực tiếp rơi vào Lưu thị hoàng tộc lao tổ trên thân, nháy mắt, cũng không tìm tới hình người, biến thành một bãi thịt nát. Đông Phương Mặc lúc này mới thu lại binh khí của mình, trên mặt quần áo, thậm chí ngay cả nửa điểm máu tanh vết tích đều không có. Liền ngay cả vây quanh Lưu thị hoàng tộc những này yêu thú đều nhìn có chút hít vào khí lạnh, đám yêu thú đồng dạng đều sẽ bị mang theo thủ đoạn tàn nhẫn, giết người không chớp mắt chờ chút hung danh, nhưng là, bọn hắn khi nhìn đến Đông Phương Mặc sát nhân chi về sau, cảm thấy mình những thủ đoạn kia, thật đúng là có chút tiểu nhi khoa, trong lòng bọn họ đều có một loại ý nghĩ, Đông Phương Mặc mới là sát thần, tuyệt đối không nên xúc động cái này Đông Phương Mặc danh giới cuối cùng, may mắn. Người này là bọn hắn sân chủ, cái này muốn là địch nhân, trực tiếp tự tuyệt, so gặp được hắn có thể hạnh phúc nhiều. Dạng này máu tanh tràng diện, Đông Phương Mặc là không nguyện ý gọi ngoại nhân nhìn thấy, vừa muốn vận dụng đan điền chi hỏa đem đây hết thể thiêu hủy, Ngân Kỳ mở miệng, ta nói Đông Phương Mặc, cái này Lưu thị trong hoàng tộc nhất định có rất nhiều đồ tốt, ngươi cứ như vậy toàn bộ đều đốt rồi sao? Đông Phương Mặc gật gật đầu, đúng, Ngân Kỳ, lần này, ngươi ngược lại là nhắc nhở ta. Mặc dù hắn đã chướng mắt những vật này, nhưng là nếu là đưa về đến Trung Châu Đại Lục, liền xem như tán cho những môn phái nhỏ kia, cũng là đối bọn hắn rất có ích lợi. Cho nên, Đông Phương Mặc trực tiếp ra lệnh một chút yêu thú, đem Lưu thị hoàng tộc tất cả tu luyện đan dược linh thảo, còn có các phẩm cấp vũ khí, toàn bộ đều thu nhập Cửu Cung Trạc bên trong. Bận rộn xong sau, Đông Phương Mặc mới biết được, Lưu thị hoàng tộc vốn liếng chẳng ra sao cả, trong mắt hắn, tất cả đều là một ít phế phẩm, Chu thị hoàng tộc còn có một thanh Huyền Hoàng truy đâu. Mặc dù không biết là cái gì phẩm cấp binh khí, nhưng là khẳng định đến huyền binh cấp bậc. Cuối cùng, Đông Phương Mặc mới linh khí khẽ động, đan điền chi hỏa hô một tiếng phun ra ngoài, rơi vào Lưu thị hoàng tộc trong hoàng cung, một đạo cấm chế đem nơi này bao phủ, cũng không quay đầu lại mang theo yêu thú của hắn đại quân rời đi Bắc Châu đại lục. Bắc Châu đại lục đám người, mặc kệ là đại tiểu tông môn, cũng không biết ẩn giấu bao lâu, mới có một ít lá gan hơi lớn một chút ra đến xem, lại chỉ là thấy được Lưu thị hoàng tộc trùng thiên đại hỏa. Lại cũng không nhìn thấy cái kia khiến người ghé mắt đại quân yêu thú. Cho nên, các loại thuyết pháp lưu truyền ra tới. Cẩn Du, trạm tiếp theo, chúng ta đi Nam Châu Đại Lục, cái này địa phương nghiêng đầu nhìn về phía Chu Cẩn Du. Chu Cẩn Du trong ánh mắt cũng mang tới sắc ý, Mặc đại ca, Nam Châu Đại Lục, giao cho ta đi, ta hoàng huynh một cái cánh tay, nhưng chính là rơi vào Nam Châu Đại Lục người trong tay, thù này, ta Chu Cẩn Du nhất định phải báo. Đông Phương Mặc gật gật đầu, Cẩn Du, phải gìn giữ tâm tính của mình. Ngươi có thể làm được sao? Đông Phương Mặc biết, có đôi khi tâm mà sinh ra là trong lúc lơ đãng, hắn mặc dù không nguyện ý Chu Cẩn Du luôn luôn giống loại kia chưa trưởng thành dáng vẻ, nhưng là cũng không nguyện ý Chu Cẩn Du mẫn diệt nhân tính. Chu Cẩn Du mỉm cười, Mặc đại ca, cái này ngươi yên tâm, ta mẫu hậu tại ta đi luyện hóa huyền hoàng truy thời điểm, liền đã từng nói bốn chữ, không quên sơ tâm, ta chính là muốn để ta phụ hoàng cùng mẫu hậu bằng vào ta làm vinh, cho nên, ta mới có thể đối với tổn thương thân nhân của ta người hận thấu xương. Ta Chu Cẩn Du không phải giết người. Đông Phương Mặc lúc này mới nhẹ gật đầu, một đoàn người thẳng đến Nam Châu Đại Lục mà tới. Bởi vì Nam Châu Đại Lục Thái Thượng Hoàng sớm trên chiến trường liền bị chém giết, cho nên, hiện tại Nam Châu Đại Lục một mảnh trắng đoán, Nam Châu Đại Lục Tần Thị Hoàng tộc đang ở xử lý tang sự. Lúc này, Chu Cẩn Du cùng Đông Phương Mặc hai vị này sát thần đến. Đông Phương Mặc tự động xung làm vây quanh Tần Thị Hoàng tộc nhân vật, mà Chu Cẩn Du tại lộ liêu tại Tần Thị Hoàng tộc trên không nổi giận gầm lên một tiếng, họ Tần. Các ngươi cái này tang sự làm được sớm điểm, chờ một chút, cùng một chỗ xử lý đi. Tiếng nói còn chưa rơi xuống, người đã rơi vào Tần Thị Hoàng tộc trong hoàng cung, trong tay Huyền Hoàng truy trên dưới tung bay, bởi vì cái này trong hoàng cung tất cả đều là để tang, rất dễ phân biệt, Chu Cẩn Du đều không chờ được, một đường đi qua, lưu lại một đường thi thể. Chu Cẩn Du thu hoạch Tần Thị Hoàng tộc những người này nhân mạng, còn nhanh hơn Đông Phương Mặc, vẫn chưa tới thời gian một nén hương, liền lăng không bay lên, chỉ bất quá. Chu Cẩn Du toàn thân đã lây dính không ít huyết tinh, bởi vì Chu Cẩn Du trong mắt, chỉ có Hoàng huynh Chu Cẩn Hiên con kia tay cụt, trong lòng của hắn còn đau, chỉ có dựa vào phen này giết chóc đến làm dịu trong lòng đau đớn, cuối cùng, hướng về phía cả tòa âm u đầy tử khí Tần Thị Hoàng tộc Hoàng cung nói ra, đây chính là các ngươi hủy ta Hoàng huynh một cánh tay đại giới.

đem trên thân đấu giá cái kia ngọc phiến tất cả cửu cung trạc đều đem ra, Tiêu tông chủ, cái này, chính là ngài đấu giá ngọc phiến kết quả. Liền xem như hiện tại, Đông Phương Mặc vẫn như cũ không có thể hiểu được, Tiêu Tuyết Phong vì cái gì liền đối với cái này di tích, một chút hứng thú đều không có, thực sự là không thể để cho hắn lý giải. Tiêu Tuyết Phong lại chỉ là từ cái này một đống cửu cung trạc bên trong lấy ra một cái này, mới là đấu giá ngọc phiến lấy được, còn lại, hẳn là ngươi dựa vào bản lĩnh của mình có được đồ vật ta. Đông Phương Mặc yên lặng, trừng mắt mắt to, giống như đều có chút không biết cái này Tiêu Tuyết Phong. Ta không phải đã sớm nói sao? Ngọc phiến này, ta căn bản cũng không muốn. Tiêu Tuyết Phong nói nhẹ nhàng như vậy tùy ý, cái này nếu như bị người khác nghe thấy, tuyệt đối sẽ điên rồi. Phải biết, toàn bộ Hồng Hoang Đại Lục, đối với ngọc phiến loại này khao khát, nhất là tu vi đến Tiêu Tuyết Phong loại cảnh giới này người, đều đến một loại điên cuồng trình độ. Thế nhưng là cái này Tiêu Tuyết Phong lại còn có chút khinh thường ý tứ. Các ngươi cũng không cần kỳ quái, nguyện vọng của ta chính là ta thân thể phu nhân an khang. Bây giờ, ta được đến nhiều như vậy ngũ hành linh ngọc, ngươi lại là cái này Hồng Hoang Đại Lục ở bên trên thứ nhất luyện dược sư. Ta liền từ ngươi nơi này mua một chút đan dược đi, sau đó ta phải bồi phu nhân ta đi bế quan. Tiêu Tuyết Phong trong ánh mắt khó được xuất hiện ôn nhu, như trước kia hoàn toàn khác biệt, nhưng là, đây hết thảy đều là đối với Tô Đại. Liên liên tại trận những người khác có chút khó mà tiếp nhận, làm lại như vậy vì cho phu nhân mua thuốc. Cái này còn có thiên lý hay không? Đang khi nói chuyện, Tiêu Tuyết Phong đã từ trong ngực của mình lấy ra một cái toa thuốc, ta chỉ có cái này một cái toa thuốc, chính ta làm thế nào cũng luyện chế không ra cần có thất thải linh dược đẳng cấp, cho nên, liền nhìn xem ngươi có thể hay không luyện chế ra đến, đạt được ta những thủ lao này. Tiêu Tuyết Phong đang khi nói chuyện, hướng về phía Đông Phương Mặc khoa tay một chút trong tay mình cái này 100 mai ngũ hành linh ngọc, đồng thời rơi vào Đông Phương Mặc trong tay, trừ cái này phương thuốc, còn có một cái cửu cung trạc. Tiêu Tuyết Phong cũng giải thích, có chút dược liệu, Hồng Hoang Đại Lục ở bên trên là không có, đây là hắn trước kia tại U Trời Thánh Vực thời điểm, lưu lại, không nghĩ tới hôm nay thật đúng là có đất dụng võ, tự nhiên, những lời này đều là tê. Duyên âm. Đông Phương Mặc nhìn xem cái kia ngũ hành linh ngọc, nào có bỏ qua đạo lý à, dù sao sắp địa phương muốn đi là cái kia di tích thần bí, lại nhiều hắn đều không cảm thấy nhiều. Khi Đông Phương Mặc bắt đầu nghiên cứu phương thuốc thời điểm, không khỏi giật mình không nhỏ. Cái này tờ phương thuốc hạ dược tuyệt đối là vạn phần xảo diệu, đối với Tô Đại loại khí tức kia không ổn định, bất cứ lúc nào cũng sẽ rơi xuống tu vi ma bệnh tuyệt đối là quản dụng nhất, liền ngay cả Đông Phương Mặc đều chưa từng gặp qua dạng này phối hợp xảo diệu phương thuốc. Tiêu tông chủ, thủ đoạn của ngài thật đúng là để vãn bối bội phục a. Đông Phương Mặc thật là từ nội tâm bên trong bội phục, bởi vì liền xem như Đông Phương Mặc là luyện dược sư, cũng không có phối hợp ra cái này phương thuốc, bởi vì nhan nguyệt quan hệ, Đông Phương Mặc cũng vì Tô Đại luyện chế ra không ít đan dược. Mặc dù có chút khởi sắc, thế nhưng là hiệu quả cũng không tốt. Thậm chí Đông Phương Mặc cũng động tới mình Ngọc Vô Hình, nhưng là Ngọc Vô Hình một chút tác dụng đều không có, hắn lại lặng lẽ dùng Tiêu Tuyết Phong thí nghiệm qua, vẫn chưa được, cho nên, cho tới bây giờ, Đông Phương Mặc có cái nhận biết, Huyền Vương một chút người tu luyện, hắn Ngọc Vô Hình là có thể giúp bọn hắn khôi phục thương thế, nhưng là, nếu là đến Huyền Vương cảnh giới, hắn Ngọc Vô Hình đã không có tác dụng. Cái này còn từng để cho Đông Phương Mặc một lần phiền muộn qua. Mà Tiêu Tuyết Phong lại lắc đầu, Đông Phương Mặc, có cao nhân tương trợ, nội tình cụ thể ta không thể tiết lộ cho ngươi, chỉ bất quá, ngươi có ngươi tông môn, ta an tâm. Không đơn thuần là Đông Phương Mặc, tất cả mọi người nghe được đều là không hiểu ra sao, nhưng là người ta Tiêu Tuyết Phong chính là không nói, Đông Phương Mặc cũng không có cách nào. Ha ha, Đông Phương Mặc, nhanh như vậy liền đạt được báo ứng A. Ngân Kỳ tại thần thức trong không gian ha ha cười lên, người ta cũng là không thể tiết lộ cho ngươi. Đông Phương Mặc đầy đầu hát tuyến, Ngân Kỳ. Ngươi đến cùng cái kia đầu nhi. Chính nghĩa, ta là chính nghĩa một phương này. Ngân Kỳ cắm eo nhỏ, nghĩa chính ngôn tử. Tốt ta, đã ngươi nói ta không phải là chính nghĩa sao, tuyệt giao đi, trước che giấu ngươi. Đông Phương Mặc cũng không che giấu chút nào uy hiếp Ngân Kỳ. Đông Phương Mặc, ngươi dĩ nhiên đối với ta như vậy. Ngân Kỳ miệng nhỏ cong lên, ngươi dám che đậy, bản công chúa liền cũng không để ý tới ngươi nữa. Ngay lúc này, Đông Phương Mặc cùng Ngạo Mạc còn có Đoan Mục Hàng tất cả đều biểu lộ cứng đờ, nguyên lai. Like. Vừa mới bán đấu giá ra cái kia miếng ngọc đã nhận chủ, đem trước đây tin tức lại một lần tại mỗi cái bộ não người bên trong lặp lại một lần, nhưng là lần này, còn có một cái điều kiện, đó chính là, tiến vào di tích người, thấp nhất là huyền quân cảnh giới, không đến huyền quân cảnh giới người, chớ nhập. Khi tin tức kia về sau, ánh mắt mọi người toàn đều nhìn hướng về phía Đông Phương Mặc, chí ít tại bọn hắn người biết bên trong, chỉ có Đông Phương Mặc là không phù hợp yêu cầu. Đông Phương Mặc sắc mặt phát khổ, hắn không phải muốn đi vào. Nơi đó là có thể biết sư tỷ tình huống A, hiện tại nói cho hắn biết còn có như thế cái tình huống, hắn mặt đều nhanh tái rồi, quá làm khó hắn một điểm a. Thế nào? Khi thấy có được ngọc phiến người nhắm mắt lại về sau, toàn bộ nhìn hướng về phía Đông Phương Mặc thời điểm, Tiêu Tuyết Phong không khỏi khác biệt mở miệng hỏi. Đông Phương Mặc cái này mới nói ra tình hình thực tế, Tiêu Tuyết Phong cũng có chút ngoài ý muốn, bất quá hắn cũng không có cho Đông Phương Mặc kiến nghị gì, Đông Phương Mặc mình đã làm ra quyết định, Tiêu tiền bối, ta vì ngài phu nhân luyện chế đan dược về sau, ta còn thực sự muốn tìm một chỗ đi đột phá tu vi đi, một tháng, hai trọng tu vi, đây không phải vào chỗ chết bức ta sao. Đông Phương Mặc liền chênh lệch ngửa mặt lên trời thở dài. Tiêu Tuyết Phong chẳng những không có an ủi Đông Phương Mặc, ngược lại là hướng về phía Đoan Mục Hàng nói một câu nói, Đoan Mục đạo hữu, ta nhìn ngươi cấm chế chi thuật cũng là có chút thiên phú, ngươi thuật chế thuốc cũng là có chút nghiên cứu, không bằng ngươi thừa dịp tiểu tử này luyện chế đan dược thời điểm, đi học hơn mấy chiêu, không chừng có thể để ngươi thuật chế thuốc tăng lên một cảnh giới. Đoan Mục Hàng chỉ là máy móc nhẹ gật đầu, trong lòng còn là nghĩ đến Đông Phương Mặc tu vi vấn đề. Đông Phương Mặc tựa hồ cảm thấy Tiêu Tuyết Phong ý tứ, lên tinh thần, Đoan Mục tiền bối, đi, chúng ta đi luyện dược, xe đến trước núi át có đường, nghĩ nhiều như vậy cũng là bạch tốn thời gian. Đông Phương Mặc về tới Kỳ Nam Các, nơi này lúc trước Nhan Nguyệt nơi ở, Đông Phương Mặc cũng quen thuộc, trong các chỉ có Đoan Mục Hàng, Ngạo Mặc cùng Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc nghiêm túc nghiên cứu cái này phương thuốc, hắn đem cái này phương thuốc chia làm mấy bước, liền xem như đang dược, cũng không phải một loại, Đông Phương Mặc cũng là lần đầu nếm thử. Bởi vì Đoan Mục Hàng cũng là luyện dược sư, cho nên, cùng Đoan Mục Hàng cũng thỉnh giáo một chút, Đoan Mục Hàng cũng cảm thấy biện pháp này, hẳn là biện pháp tốt nhất. Đông Phương Mặc trên thân có Ngạo Mạc đưa cho hắn Thôn Thiên Hồ Lô, tự nhiên thứ gì cũng không thiếu, nhưng là tìm khắp cả Thôn Thiên Hồ Lô, thật đúng là thiếu hai loại dược liệu, đó chính là Thố Tia Hoa cùng Trời Linh Đầu. Đây là tương sinh tương khắc hai loại dược liệu, Đông Phương Mặc mở ra Tiêu Tuyết Phong Cửu Cung Trạc, thật đúng là rất thuận lợi tìm được hai loại đan dược, không thể không nói. Hồng Hoang Đại Lục cùng Ngũ Trời Thánh Vực so sánh, thật đúng là cằn cỗi. Rất nhanh, Đông Phương Mặc bắt đầu luyện chế. Mở ra đan lô mỗi một cái thời khắc, Ngạo Mạc cùng Đoan Mục Hàng đều sẽ khiếp sợ không thôi. Cái này là thế nào thủ đoạn, có thể luyện chế ra như thế phẩm cấp đan dược. Toàn bộ đều là thất thải linh dược A. Khi nhìn qua mấy lần về sau, Đoan Mục Hàng rốt cục nhìn ra một ít môn đạo. Đông Phương Mặc, ngươi dĩ nhiên đem những dược liệu này qua đốt. Đông Phương Mặc dùng dị thường ánh mắt tán dương gật gật đầu. Đoan Mục tiền bối. Ngài quả nhiên là cao thủ, ta đúng là đem những dược liệu này qua đốt, ta sử dụng luyện dược chi pháp chính là qua đốt pháp. Ngươi luyện dược như thế thành công, chỉ có dạng này một cái bí quyết. Đoan Mục Hàng có chút khó tin nhìn xem Đông Phương Mặc. Đoan Mục tiền bối, Hồng Hoang Đại Lục ở bên trên luyện dược sư, lực lượng thần thức không phải rất cường hãn, tự nhiên, cái này đan điển chi hỏa liền không có cường đại như vậy, chỉ cần cảm thấy không sai biệt lắm, liền sẽ triệt tiêu đan điển chi hỏa. Đông Phương Mặc theo tay cầm lên một viên thuốc, thật tình không biết chúng ta lợi dụng đan điền chi hỏa luyện chế thời điểm, chính là đem dược tính của bọn họ hoàn toàn phong xuất ra, như vậy thả ra càng nhiều, có phải là Đông Phương Mặc biết, như Đoan Mục Hàng dạng này người, chỉ cần điểm một chút là được rồi, nói đến một nửa thời điểm, Đông Phương Mặc tự động liền ngừng lại. Chương 1134, đi Long Tộc. Đoan Mục Hàng liền giống như thể hồ quán đỉnh đồng dạng, lập tức lấy ra mình lò luyện đan, quyết định lập tức thí nghiệm một phen. Trong tay của hắn không có Đông Phương Mặc nhiều như vậy dược liệu quý giá. Chỉ là bởi vì là thí nghiệm, hắn đến cũng không muốn luyện chế như vậy quý báo đan dược, chỉ là luyện chế ra so khá thường gặp cái chủng loại kia đan dược, chỉ bất quá, dạng này đan dược ở trong mắt những người khác, cũng là thượng thừa đồ vật. Đoan Mục Hàng cẩn thận trải nghiệm lấy Đông Phương Mặc những lời kia, cũng sử dụng qua đốt chi pháp, đến lúc cuối cùng bố trí cấm chế thời điểm, Đoan Mục Hàng cũng 10 phần thông minh đem một ít cấm chế đảo lại sử dụng, đảo lại bố trí, hết thể kết thúc về sau, Đoan Mục Hàng thực sự là có chút không biết kết quả. Có chút không dám mở ra mình lò luyện đan. Toàn bộ hành trình, Đông Phương Mặc thần thức khóa chặt, nhìn thấy đến cuối cùng trước mắt, luôn luôn lạnh nhạt Đoan Mục Hàng cũng có thể như vậy, hắn không khỏi trêu ghẹo nói, Đoan Mục tiền bối, nghĩ không ra, ngươi cũng có thể như vậy, chỉ bất quá, nơi này đều là người một nhà, ngài có cái gì không dám, dù sao hết thể đã kết thúc, ngài sẽ không cũng giống như người khác, còn muốn cầu nguyện một phen a. Đoan Mục Hàng lập tức cười, ngươi nha, cái miệng này thật sự là không tha người. Đoan Mục tiền bối, ta cảm thấy lần này kết quả, có thể trở thành ngài một cái bước ngoặt. Đông Phương Mặc 10 phần chắc chắn nói. Đoan Mục Hàng hai mắt tỏa sáng, trước đây, hắn cũng luyện chế ra qua linh dược, chỉ bất quá lần này số thật sự là quá thiếu một chút, chiếu vào Đông Phương Mặc nói như vậy, chẳng lẽ trong này linh dược không ít sao? Đoan Mục Hàng lập tức mở ra mình lò luyện đan, trợ to mắt nhìn mình lò luyện đan miệng. Đầu tiên là mùi thuốc tràn ngập, Đông Phương Mặc cười nhìn xem Đoan Mục Hàng biết, có linh dược. Nháy mắt. Đoan Mục Hàng cũng hưng phấn lên, nhìn chằm chằm lò luyện đan này, siêu siêu siêu không chỉ một viên thuốc cứ như vậy trực tiếp bay ra.